Nếu chuyện bị bại lộ thì tôi cũng không chạy thoát được. Anh cho rằng đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu anh thì sẽ không có người hoài nghi tôi sao? Anh quá ngây thơ rồi. Tôi và anh có quan hệ quen biết như thế. Người bình thường vừa nhìn liền biết ngay anh là vì tôi mà làm ra loại chuyện đó. Nếu điểm khởi đầu là vì tôi, cho dù anh có ôm toàn bộ sự việc lên người thì có ích lợi gì chứ? Hạ Liên Cảnh nhíu mày. Cô Yến Uyển nói ra những lời này thì anh có thể hiểu được là em không muốn anh gánh tất cả tội lỗi đó trên lưng sao? Là em đang đau lòng cho anh sao? Đau lòng vì anh ta sao? Hứa Yến Uyển cười lạnh nhạt. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đây. Làm thế nào cô ta có thể thích loại ăn chơi trác táng như anh ta được đây? Thay đổi người yêu giống như thay quần áo, đối với phụ nữ một chút tôn trọng cũng không có. Cô ta cho dù chỉ là một mình thì cũng sẽ không bao giờ ở cùng với loại người này. Vậy là Yến Uyển của chúng ta tâm hồn thiện lương cho nên không muốn làm thương tổn đến người khác sao? Hứa Yến Uyển quay đầu. Tôi không phải là người thiện lương. Bây giờ tôi không có làm gì cả. Anh không cần phải tâng bốc tôi như thế. Tôi không muốn làm những việc này. Chỉ là vì cô ấy đang mang thai. Và cô ấy đang mang thai đứa con của Hàn Thanh. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không muốn làm tổn thương Hàn Thanh. Cho nên, chỉ cần cô ta còn mang thai thì em sẽ không ra tay với cô ta sao? Vậy nếu như cô ta không mang thai thì em sẽ làm gì với cô ta? Hứa Yến Uyển không nói gì. Hạ Liên Cảnh tiến về phía trước vài bước. Vậy tại sao lúc trước em không ra tay đi? Nghe vậy, Hứa Yến Uyển như nghẹn họng lại. Lúc trước, có nhiều cơ hội tốt như vậy khi cô ta còn tin tưởng em. Đối với em, không có bất kỳ hoài nghi nào. Lúc ấy em nên xuống tay, khiến cho thần không biết quỷ không hay. Hoàn toàn sẽ không có người nào đổi hoài nghi lên đầu em. Lúc Hạ Liên Cảnh nói những lời này, trên môi vẫn nở một nụ cười tựa như đang nói một điều gì đó rất đơn giản. Không phải là chuyện gì hại người. Hứa Yến Uyển quả thực khó tin. Sau khi hít sâu một hơi, bỏ lại một câu. Đồ thần kinh, tôi không thèm nói với anh nữa. Nói xong, cô ta liền xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 246 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.